Chàng dề quyền thế, chương 4020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh, thật ra anh không nên xúc động như vậy. Sau khi đi chậm lại, nhìn về phía cổ Dương Hạo Nam đỏ lên, Nguyễn Khả Khả một mặt đau khổ, trong lòng không khỏi có chút trách cứ lên tiếng. Dương Hạo Nam dù sao cũng là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Không giống như anh, từ nhỏ đã quen với những chuyện này rồi. Anh vừa mới ra tay quá nặng, suýt đánh chết hắn ta. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, là hắn sỉ nhục đại hạ chúng ta trước, hắn lại xuất thủ trước ta mới động thủ. Hắn ta xúc phạm đại hạ, sao vậy, không phải là xúc phạm cô, có quan trọng không, chỉ là, hắn như vậy nói cũng là bởi vì anh khiêu khích hắn, nói hắn không có tư cách cùng anh động thủ. Bằng không mà nói, Hạo Nam cũng sẽ không nói những lời này. Nguyễn Khả Khả vẻ mặt oán trách than thở. Hạo Nam lâu nay luôn luôn xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi người nuông chiều hắn, anh lại cố ý khiêu khích hắn, cho nên hắn dưới tình thế cấp bách mới có thể ăn nói linh tinh, mới có thể động thủ. Hắn không phải là người như vậy, cho nên tất cả đều là lỗi của tôi. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nhìn cô gái hết lòng vì người yêu của mình, lúc này đã mất lý trí. Tôi không nên ở đây, cũng không nên đồng ý yêu cầu giả làm bạn trai của cô, cũng không nên cự tuyệt Dương Hạo Nam, cũng nên đối mặt với công kích của hắn ta chứ không nên đánh trả. Tôi có nên thụ động tiếp nhận công kích của hắn không? Bùi Nguyên Minh, tôi hiểu ý anh đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý này, anh không nên xuyên tạc như thế, có được hay không? Nguyễn Khả Khả nhìn Dương Hạo Nam, lúc này đang được người đỡ lên, ánh mắt oán hận. Dù sao anh cũng không nên ra tay nặng nề như vậy. Anh là người ngoài, làm sao có thể khiêu khích Dương gia? Tôi là đang lo lắng cho anh. Nguyễn Khả Khả cảm thấy xót xa khi nghĩ đến Dương Hạo Nam, không cam tâm khi hắn suýt nữa bị Bùi Nguyên Minh giết chết. Nguyễn Khả Khả một trận đau lòng. Cô bắt đầu hối hận vì sao lại đưa Bùi Nguyên Minh đến trung tâm võ thuật Tân Thành. Đồng thời cô cũng có chút ý kiến đối với việc Bùi Nguyên Minh dám thật sự làm lớn chuyện. Cách chương.